ít nhất vũ cũng biết Quang Minh Tôn Thần chỉ là phô trương thanh thế. Với tu vi hiện tại của Long Vũ có thể tiêu diệt hắn hoàn toàn. Vì thế nên vũ nội cũng yên bình. Ban đầu vốn cần gần 10 năm để giải quyết, nhưng không ngờ cũng không cần thiết như thế. Nhưng hiện giờ hắn cũng không có thời gian đi tìm Quang Minh Tôn Thần. Thông qua La Lâm tìm nữ thần vận mệnh. Nhưng mà sự việc có vẻ phiền phức. La Lâm cùng Long Vũ chia nhau ra hành động. Hắn rất lo lắng. Từ lúc phá phong ấn đã nửa tháng. Nếu thần vận mệnh hồi phục, ả đã tìm tới. Hiện giờ không thấy ả lộ diện, chắc hẳn chưa phục hồi. Có lẽ vì lần trước phong ấn nên thương thế quá nặng. Tình thế hiện tại, Long Vũ và La Lâm không qua lo lắng về ả. Coi như không đánh lại thì chạy thoát thân. Long Vũ cẩn thận bàn bạc cùng La Lâm, cảm thấy khá thấy ổn. Đồng ý đề nghị của bàn chiến rồi chia nhau ra hành động. Bắt đầu từ thiên ngoại thiên. 10 ngày sau, Long Vũ phát hiện. Y cảm nhận được cực âm phía nam thiên ngoại thiên có một sức mạnh lạ. Có vẻ không đáng kể nhưng rất thật. Hơn nữa, có thể đây là khí tức của nữ thần vận mệnh. Long Vũ tìm hiểu rõ ràng, mới báo cho La Lâm. La Lâm hồi âm 10 ngày sau sẽ tới. Long Vũ không đợi được lâu vậy, thám thính thử rồi báo lại sau. Sau một ngày một đêm, có vẻ đã xác định được vị trí của luồng sức mạnh. Sức mạnh này có vẻ nhẹ nhàng, sâu lắng, không có chút địch ý nào. Có ai không? Long Vũ gọi vang phía sau núi tuyết, y cảm giác được sự tồn tại của một kết giới. Cảm giác luồng sức mạnh từ đây. Nếu không có Cửu Châu Cự Long, nếu không chỉ bằng cảm quan của hắn tuyệt đối không phát hiện được sự sống. Không ai trả lời. Có chút do dự, Long Vũ đi thẳng vào phía trước. Không có gì cản trở y, thậm chí không có cả lực cản. Ra khỏi kết giới, Long Vũ như lạc vào một không gian kỳ quái. Cảnh sắc rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cung điện Hoàng Kim. Hương hoa nồng nàn, làm cho người ta có cảm giác sảng khoái, phấn chấn. Có ai không? Long Vũ lại hỏi. Không có bất kỳ âm thanh nào. Long Vũ tò mò kiểm tra bốn bề, đồng thời âm thầm cảnh giác, lo lắng có chuyện xảy ra. Nửa giờ trôi qua, bốn bề tĩnh lặng, cũng không cảm giác thấy gì nguy hiểm. Long Vũ vung thiên sư pháp kiếm ra, quát một tiếng, có ai không? Nếu không ra ta sẽ phá hủy nơi này. Nói xong, Long Vũ vận công, tức khắc cảnh sắc biến đổi. Chỉ trong trước mắt, một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt hắn. Một tòa bạch ngọc điêu long thế phượng phía trên, xuất hiện nữ tử mặc áo lụa. Nữ tử nhìn Long Vũ tỏ vẻ phẳng phất tươi cười theo bản năng. Long Vũ hướng tới nhìn kỹ nữ nhân. Nàng rất xinh đẹp, mái tóc như thác nước choàng xuống vai và thắt lưng. Khuôn mặt như mờ ảo, nhìn không thể cảm nhận được. Cặp đùi dài, trắng như ẩn như hiện dưới lớp lụa trắng, lại thêm vẻ phong tình. Không biết tại sao, Long Vũ cảm thấy nữ nhân trước mặt có vẻ hư ảo, không cảm thấy thực tại. Trên người ngươi có khí tức bàn cổ tộc. Nữ nhân đột nhiên hỏi bất ngờ, ngươi đến báo thù. Dứt lời, không khí thay đổi, một luồng sức mạnh bao trùm lấy Long Vũ. Long Vũ hơi biến sắc, nơi này vốn là của nàng, vạn vật ở đây đều do nàng cai quản. Long Vũ tùy ý xông vào hẳn có chút nguy hiểm. Long Vũ không tỏ vẻ sợ hãi. Hắn là ai? Chính là vũ nội cực mạnh tôn giả. Giờ đây Long Vũ không còn sợ bất kỳ điều gì, hơn nữa còn ham muốn chinh phục tất cả. Hỗn độn nguyên lực trong người sục sôi, Long Vũ tiến thẳng như chỉ thủy, thoát ra khỏi sự trói buộc của không gian. Bất kể là cái gì phía trước, không thể cản được. Giờ phút này, toàn bộ cảm xúc đều biến mất mà thay vào đó là sự lãnh đạm. Không lâu sau, nữ nhân biến sắc. Hương Đàn nhẹ thở dài hỏi, ngươi không phải người bản cổ tộc sao lại đến tìm ta? Giọng nói của nàng mềm nhẹ, cảm giác như tắm gió xuân. Long Vũ cũng trả lời, hờ hững khẽ cười nói, ngươi chính là thần vận mệnh mà ta muốn giết. Hắn thầm nghĩ, nữ tử này thật là biến thái. Đã là bà già cụ Mục Linh rồi mà còn cải trang thành cô gái 20 tuổi. Giả bộ cừu non ngây thơ, thật biến thái. Sao? Ngươi thấy ta không giống sao? Lời nói có vẻ dỗi hờn. Bỗng nhiên nói, là bản chiến sai ngươi tới. Xem ra ngươi chính là thần vận mệnh. nói, bản chiến sai ngươi tới giết ta phải không? Ngữ khí người đẹp này cáo gh, không vui nói, hừ, ngươi không phải là kẻ đầu tiên đến tìm ta, cũng là vì thủ cũ, liên thủ với một cô gái phá vỡ phong ấn của ta, thành thử ngươi cũng thật lợi hại. Long Vũ cười nói, xem ra ngươi đã biết. Long Vũ nói, ngươi rất thật thà, ta không đành lòng ra tay. Thần vận mệnh kẻ quát một tiếng, ngươi là người đầu tiên để ý đến nhan sắc của ta. Long Vũ âm thầm đắc ý, đáp, phong ấn của ngươi, với ta chẳng nhằm nhò gì. Nói xong, hắn nhìn một phen từ đầu đến chân, đưa mắt cười hắc hắc, thật lòng mà nói ngươi không có vấn đề gì chứ. Tại sao ngươi cứ muốn diệt thế? Diệt thế? Thần vận mệnh sững sờ một chút, lập tức đáp trả, à quên, bản chiến nhất định sẽ dạy bảo ngươi như vậy. Long Vũ nghe ra điệu bộ của thần vận mệnh, chẳng lẽ là sai? Đương nhiên, thần vận mệnh cười phì, dục ra chi tội. Ta nắm trong tay số mệnh cả vũ nội, cần gì muốn tiêu diệt con cháu? Long Vũ sững sờ hạ xuống, thế ngươi giải thích thế nào? Để ta biết ngươi là người tốt, nếu giải thích được ta sẽ giúp ngươi. Giúp ta? Thần vận mệnh lạnh giọng cười nói, ngươi có phải là người của bàn chiến không? Ngươi giúp ta sao? Ngươi lầm rồi. Long Vũ cười, ta không phải người của bàn chiến, ta chỉ hợp tác cùng hắn. Chỉ cần có lợi, ta sẽ hợp tác với ngươi. Đương nhiên là không được lừa ta. Long Vũ nói. Thần vận mệnh thản nhiên nói, ta hoàn toàn không những trong sạch mà còn đi nữa, không có ý đồ diệt thế. Ta khác bàn cổ tộc, không muốn thâu tóm thế giới này, tranh giành quyền lực. Long Vũ nhức đầu, lão giả bàn chiến không nói rõ ràng, nhưng hắn luôn ca ngợi hết lòng bàn cổ tộc vô cùng hùng mạnh. Ta tin ngươi thế nào? Long Vũ hỏi. Người giống như ta, phải lừa ngươi sao? Thần vận mệnh hỏi lại. Long Vũ nhún vai bất đắc dĩ nói, rất khó nói. Không biết ngươi có như bàn chiến không, nhưng lão gạt ta. Các ngươi nói khác nhau, chắc chắn một người nói láo. Thần vận mệnh khẽ cười một tiếng, ngươi không tin sao còn hỏi. Nếu ngươi muốn giết thì động thủ đi. Ta nhắc ngươi nên nhớ sự tồn tại của ngươi cũng là sự uy hiếp của bàn chiến, hắn nhất định không bỏ qua. Nghe vậy, Long Vũ cảm giác bàn chiến cùng Quang Minh Tôn Thần có vẻ giống nhau. Có phải sự thật hay không thì còn đợi kiểm chứng. Thật khó cho ta. Long Vũ nói, không biết tin kẻ nào đây. Ta cảm thấy bàn chiến đáng tin hơn. Sao? Thần vận mệnh hỏi. Long Vũ đáp, hắn hợp tác được với ta rất vui vẻ. Ít nhất có gì đó có thật như sức mạnh siêu việt. Ngươi cho rằng ta sẽ trở thành mục tiêu của bàn chiến, hắn có thể sao? Thần vận mệnh khẽ cười, chớ đắc ý. Bản chiến mưu mô hẳn đã có tính toán. Thần vận mệnh cười nói, nếu không tin, ngươi sẽ hối hận. Bát nước đã hát đi không thể lấy lại. Long Vũ mơ hồ, hỏi rõ, ngươi nên tỏ ra chút thành ý, nếu không khó mà tin tưởng ngươi. Ngươi muốn ta bày tỏ lòng thành. Thần vận mệnh nhíu mày, đừng nói khó nghe như vậy. Long Vũ nói, muốn hợp tác cũng phải có chút thành ý. Hay là ngươi làm người tình của ta? Biên, vãi anh Long Vũ, ta làm tình nhân của ngươi. Thần vận mệnh bỗng hạ giọng, hai má đỏ lên, ngươi thật ngông cuồng, ý nghĩ điên rồ. Long Vũ sờ cằm nói, đúng, gan ta rất lớn, hiện tại, ta hoàn toàn có thể. Thần vận mệnh thở dài, gặp báo ứng rồi. Long Vũ nhún vai, không đâu, ta kém cỏi vậy sao? Rồi cưng sẽ thấy, mà báo ứng là sao? Thanh âm thần vận mệnh trầm thấp, ngươi có thể không tin ta, nhưng tuyệt đối ta không chịu khuất phục dưới uy quyền của ngươi. Ta là người cai quản toàn bộ nữ thần, quyền uy của ta không người nào có thể khiêu chiến, cũng không có người siêu việt. Thấy nữ thần bực tức, Long Vũ cười cười, ngươi nắm sinh tử trong tay, vậy sao ngươi không thể nắm vận mệnh của chính mình? Hay ngươi biết ngày này sẽ đến? Không thể. Thần vận mệnh cười vang, đây là số phận của ta, ta không thể biết được số mệnh của mình. Dứt lời, thần vận mệnh bước xuống, nghe tai Long Vũ, mùi hương dịu nhẹ cuốn lấy Long Vũ.